Con rể quyền quý, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306, người bên trong hội sở cũng không nhiều, nhưng mỗi một người đều có thể nói là thân phận hiển hách, tài sản lên đến hàng tỷ, chục tỷ, có thể nói rằng, một người bình thường có thể quen biết với một người trong số họ thì cũng xem như đó là mối quan hệ rộng nhất của mình rồi. Các vị, giới thiệu một chút, đây là con trai nuôi của tôi, Trương Thác. Nào Tiểu Thác, để ta giới thiệu cho con những vị trưởng bối này, đây là Phương Tổng của Bất Động Sản Vĩnh Thái. Chú Phương, Trương Thác gật đầu với đối phương. Cậu nhóc trông rất đẹp trai, rất có sức sống đấy, lão Tiêu có đứa con trai nuôi như vậy cũng không biết giới thiệu cho mọi người quen biết sớm một chút. Phương Tổng của Bất Động Sản Vĩnh Thái cũng không tỏ ra vẻ ta đây gì cả. Đây là một ông chủ của khối tài sản hàng chục tỷ, có thể nói chuyện hay ho như vậy, không nghi ngờ gì nữa ông ấy chính là rất nể mặt Tiêu Sơn, đồng thời cũng có thể nhận ra được vị trí của Tiêu Sơn trong giới này, và cả mức độ quan trọng của Trương Thác trong lòng ông ấy. Nếu như chỉ là một vãn bối bình thường, Tiêu Sơn căn bản sẽ không đưa đến hội sở này, rồi lần lượt giới thiệu cho từng ông chủ của các doanh nghiệp được. Tiêu Sơn lần lượt giới thiệu cho Trương Thác lần lượt chào hỏi họ, những ông chủ đó đều rất khách sáo với Tiêu Sơn. Công nghiệp Vĩnh Phong, Hàng Châu. Tập đoàn Vĩnh Phong bao hàm rất nhiều lĩnh vực ở Hàng Châu, từ bất động sản đến AI, Vĩnh Phong đều lướt qua Euro. Trí tuệ nhân tạo. Thời gian gần đây, nội bộ công nghiệp Vĩnh Phong đã xảy ra không ít chuyện lớn. 3 tháng nay, công nghiệp Vĩnh Phong tổng cộng đã phải chịu vô số sự công kích của các hacker, bao gồm cả đảng sự trưởng Dương Hùng cũng bị người ta tấn công trong đời sống hiện thực. May mà Dương Hùng nhờ và người khác tìm được mối quan hệ, tìm đến được 3 tên vệ sĩ có thực lực cao cường, mới bảo đảm được cho bản thân bình yên vô sự. Sự hiểm ác của xã hội thượng lưu, rất nhiều người bình thường sẽ không hiểu được những thứ gọi là ám sát, bắt cóc đó, đều xảy ra thật, chỉ có điều do trở ngại về sức ảnh hưởng, nên cũng không bị lộ ra bên ngoài mà thôi. Sở dĩ công nghiệp Vĩnh Phong bị người ta chĩa vào như vậy trong 3 tháng nay, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là 3 tháng trước công nghiệp Vĩnh Phong đã nghiên cứu ra được một hạng mục không thể chấp nhận được. Hạng mục này tuy chỉ là tiến triển đến bước sơ bộ đầu tiên thôi, những sức ảnh hưởng là siêu lớn. Đó chính là lấy nước làm thành nhiên liệu, để truyền động động cơ. Hạng mục kỹ thuật này vừa mới được đề ra, liền nhận được sự quan tâm của tất cả các bên. Dương Hùng cũng biết phát minh này của mình sẽ tổn hại đến lợi ích của không biết bao nhiêu người, vì vậy mà ông ta đã lựa chọn một người hợp tác, chính là tập đoàn Tiêu Thị của Hàng Châu. Tập đoàn Tiêu Thị tuy là có sức ảnh hưởng không lớn bằng công nghiệp Vĩnh Phong, hơn nữa lại là doanh nghiệp mới, không có sức ảnh hưởng gì cả, nhưng lĩnh vực mà họ bao phủ cũng không hề ít hơn so với công nghiệp Vĩnh Phong. Nếu như nước có thể làm thành nhiên liệu thì ảnh hưởng mà nó tạo ra, Dương Hùng cực kỳ rõ. Vào năm 1980, một nhà phát minh của nước Mỹ tên Stanley Meyer đã phát minh ra xe ô tô sử dụng nước làm nhiên liệu, lái xe từ Los Angeles đến New York, tổng lộ trình khoảng 3,000 km, chỉ sử dụng 83 lít nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó đã có một người vô danh bỏ ra số tiền 1 tỷ cho Stanley Meyer, kêu ông ấy chấm dứt nghiên cứu này, nhưng đã bị Stanley Meyer từ chối. Năm 1996, trước khi Stanley Meyer chuẩn bị cho buổi ra mắt chiếc ô tô chạy bằng pin nhiên liệu nước đầu tiên, thì ông đã chết một cách kỳ lạ, nguyên nhân cái chết đến giờ vẫn không rõ. Một tuần sau khi Stanley Meyer chết đi, thì kết quả nghiên cứu của ông cùng với chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu nước cũng biến mất trong một trận hỏa hoạn lớn. Chính vì sự xuất hiện của hạng mục công nghệ này trong công nghiệp Vĩnh Phong nên đã khiến công nghiệp Vĩnh Phong phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nếu như có thể chống cự được, công nghiệp Vĩnh Phong sẽ có một bước nhảy vọt vươn lên hàng đầu thế giới, nhưng nếu không thể chống cự được, công nghiệp Vĩnh Phong chắc chắn sẽ đứng trước sự diệt vong. Thời gian lâu như vậy, Dương Hùng mỗi ngày qua đều run sợ, chỉ có 3 tên vệ sĩ cường đại kia mới có thể cho hắn chút tự tin. Cách chương.